Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, Thánh viện chặn, hỏa tộc đại chí tôn cơn giận không phải chuyện nhỏ, thiên địa đều muốn thiêu sụp, vô tận núi rừng rì rào run rẩy, nương theo ngập trời thần hỏa mãnh liệt thiêu đốt, bao phủ một phương vũ trụ, hai mắt của hắn đỏ như máu. Muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới thiên vương hầu đến rồi, không nghĩ tới hắn lưu tại hỏa tử nguyên trên người nguyên thần, bị trực tiếp tiêu diệt, như vậy hỏa tử nguyên e sợ sống không nổi. Xảy ra chuyện gì? Hỏa tộc đại chí tôn đang nói cái gì? Thiên vương hầu tại sao lại ở chỗ này? Đúng đấy. Thiên vương hầu không phải ở vạn đạo giới à? Hắn làm sao sẽ theo tới? Thậm chí lẫn vào vũ trụ bí cảnh bên trong. Thiên vương hầu ở tìm chết hay sao? Thiên võ vương cùng hỏa tộc đại chí tôn đều ở nơi này. Chỉ bằng vào bọn họ nhân thế gian cường giả. Có thể cùng đại chí tôn tranh tài một cái đều không có à? Lần này tốt nhất có thể đem thiên vương hầu chém xuống, diệt trừ cái tai họa này. Nguyên thủy vũ trụ tinh phi thường bao la, hiện tại các thế lực lớn ở sưu tầm một phần nhỏ khu vực, thu hoạch vạn phần phong phú, bọn họ đều không muốn rời đi, muốn lưu lại đào móc thần tàng. Bất quá hiện tại hỏa tộc đại chí tôn gào thét để toàn trường người sợ mất mật. Căn bản không nghĩ tới trời thiên vương hầu dĩ nhiên tới rồi. Thậm chí làm tức giận hỏa tộc đại chí tôn. Bất quá đa số người kinh hỉ không gì sánh được. Hận không thể hiện tại liền nhìn thấy thiên vương hầu chết thảm ni. Hỏa tộc đại chí tôn cơn giận dưới, thiên vương hầu nhất định phải nuốt hận. Toàn trường người đều đang bàn luận. Rất nhiều cường giả điên cuồng đuổi theo. Này hỏa tộc đại chí tôn cơn giận không thể tưởng tượng nổi. Chỗ đi qua hết thảy đều ở lật đổ. Quần sơn núi lớn đều bị đốt thành cho tàn. Nơi này mặc dù đối với thực lực áp chế, nhưng là hỏa tộc đại chí tôn là cỡ nào tu hành, liền là bị áp chế đạo hạnh. Thực lực của hắn cũng vạn phần mạnh mẽ. Hiện tại lấy tốc độ khủng khiếp đi tới thung lũng này. Nhị trưởng lão cứu ta, hỏa tử nguyên còn chưa chết hết, chủ yếu là hỏa tộc đại chí tôn tốc độ quá nhanh. Hắn toàn thân rạn nứt, cả người đều là huyết, thê thảm không gì sánh được. Quát, nhị trưởng lão nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, hỏa tịnh đều ở phẫn hống, di chuyển cả người thủ đoạn, lấy ra một khẩu thần binh, phát điên quét ngang trên trời dưới đất. Cuối cùng phân ra một chút thần lực, bổ về phía thiên vương hầu. Nhưng là thiên vương hầu tốc độ quá nhanh. Ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, một tiếng giống to thiên địa đều run. Hỗn độn nổ vang, phương này không gian triệt để phá diệt. Chỉ có giết hết đang dâng trào, nương theo máu tươi. Thậm chí một cái đầu người bay lên rất cao. A. Hỏa tộc đại chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét, thương khung đều bị hắn hống nứt. Đây là hừng hực lửa giận đang lăn lộn, tựa hồ muốn đem toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tinh đều cắn nuốt. Hỏa tộc đại chí tôn kém chút điên rồi. Nói riêng về hỏa tử nguyên tu hành ở hỏa tộc đủ để xếp tới 20 vị trí đầu. Một khi bị chém xuống đối với hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ đều là sự đả kích không nhỏ. Nhưng là hàn hỏa tử nguyên nhưng là hỏa tử hiên em ruột. Một khi hỏa tử hiên biết được chuyện này, nói không chắc hỏa giận lây hỏa tộc đại chí tôn. Điều này làm cho hỏa tộc đại chí tôn nổi giận đùng đùng. Hận trái tim run rẩy dữ dội, khóe mắt đều nứt ra huyết. Sống lớn tuổi như vậy, hắn chưa từng có như thế nổi giận quá. Thiên vương hầu, ngươi quả thực là phát điên, lại dám chém giết hỏa tử nguyên. Có cường giả nộ không thể hiết, gào thét nói, thực sự là nên diệt, nên diệt a. Thiên Vương hầu ngươi một hai lần chém giết hỏa phần thiên cường giả. Thậm chí ngay cả hỏa tử hiên em ruột đều chém giết. Ngươi để chúng ta có gì bộ mặt đi hỏa phần thiên A. Thiên Vương hầu ngươi đây là ở đoạn chúng ta đường lui. Ngươi muốn chết, không thể sống. Bốn phía truyền đến kinh nộ tiếng. Rất nhiều người đều nổi giận. Đây chính là hỏa tử hiên em ruột. Nhưng là hiện tại bị Thiên Vương hầu chém xuống. Bọn họ cảm giác Thiên Vương hầu đã đoạn đi bọn họ đi tới hỏa phần thiên đường. Đều đừng nói, đừng nói. Mà hỏa dương du vẫn quát. Các ngươi sai tin hỏa phần thiên. Nếu không là Thiên Vương hầu, chúng ta đã sớm chết. Đã sớm chết ở hỏa phần thiên trong tay. Hỏa đế viện những đệ tử này phẫn nộ đan xen. Vừa nãy nếu không là Thiên Vương hầu ra tay, nói không chắc bọn họ đã chết đi. Nhưng là hiện tại bọn họ lại vẫn tin tưởng hỏa phần thiên người. Điều này làm cho bọn họ đều phát điên. Tình cảnh này để các thế lực lớn biến sắc. Hỏa đế viện không phải là cùng hỏa phần thiên quan hệ rất tốt sao? Vì sao hiện tại có cường giả nhảy ra vì Thiên Vương hầu nói chuyện? Bọn họ căn bản không có hướng về hỏa phần thiên chém giết hỏa đế viện đệ tử phía trên suy nghĩ. Nội tâm từng cái biến ảo không ngừng. Chẳng lẽ hỏa đế viện muốn một lần nữa lựa chọn đứng thành hàng không thành? Vô liêm sỉ, là ai cho lá gan của các ngươi? Ở đây nói năng bậy bạ, hỏa đế viện chí tôn rốt cuộc chạy tới. Hắn trong lúc nhất thời giận dữ. Hận không thể một cái tát đập chết hỏa dương du. Này không phải mất đi hắn tương lai hy vọng à? Lão tổ, đệ tử lời ấy đều là thật sự a? Hỏa dương du quát, là hỏa phần thiên người lòng muông dạ thú. Chém chúng ta hỏa đế viện vài cái đệ tử. Thậm chí còn để chúng ta đi qua dò đường. Cách làm của bọn họ thực sự là độc ác a. Nhưng là các ngươi xông tới hỏa tộc cường giả. Hỏa đế viện sắc mặt vạn phần âm trầm. Nói rằng, đã sớm từng nói với các ngươi. Tất cả lấy hỏa tộc dặn dò như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi vì sao không nghe? Lão tổ, chúng ta vẫn đang nghe lệnh. Chưa từng, cái này hỏa dương du lời còn chưa nói hết. Hỏa đế viện chí tôn chớp mắt nổi giận. Nói rằng, quả thực là vô liêm sỉ, còn muốn ngụy biện, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn Thiên Vương hầu là làm sao làm nhục hỏa đế viện. Bây giờ lại còn dám cùng Thiên Vương hầu đứng chung một chỗ. Bọn họ chết rồi cũng xứng đáng. Hỏa đế viện chí tôn là biết bao tức giận, không nghĩ tới hỏa đế viện dĩ nhiên trợ giúp Thiên Vương hầu nói chuyện. Hắn có thể không có quên Thiên Vương hầu làm nhục hắn hình ảnh. Hỏa dương du bọn họ đều đang run rẩy. Không nghĩ tới lão tổ không tin tưởng bọn hắn lời nói. Trái lại một vị tín nhiệm hỏa phần thiên người. Này làm cho các nàng nội tâm không gì sánh được bi thương. Đối với chuyện này, người xung quanh căn bản không tin tưởng. Trái lại vạn phần căm thù hỏa dương du bọn họ, lại dám cùng Thiên Vương hầu đi như vậy gần. Lúc này, hiện tại bọn họ cũng không có thời gian tra hỏi chuyện này. Ở Thiên Vương hầu chém xuống hỏa tử nguyên thời điểm, trong nháy mắt liền bay đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, liên miên không gian đều đang rung động, đi tới một cái nào đó phương vị. Đạo lăng đang toàn lực vận chuyển cửu tiên bộ, vận chuyển càng nhanh, thiên địa rung động liền càng là kịch liệt, vùng không gian này cuồn cuộn không ngừng bị đạo lăng nắm chặt, xé tan, này một vệt sáng, so với chớp giật không biết đáng sợ bao nhiêu lần, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, ngươi chạy trốn nơi đâu, hỏa tộc đại chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Đạo lăng tốc độ cố nhiên cực nhanh, thậm chí có thể so với một ít tiểu chí tôn tốc độ. Thế nhưng hắn hỏa tộc đại chí tôn là cỡ nào cường giả? Tay áo lớn vung một cái, nhanh như tia chớp cuồng ép mà lên, thậm chí như là biển khủng bố bão táp ở sinh ra. Phảng phất một tôn tiền sử cự thú ở phát điên, không gì sánh được cuồng loạn ép hướng về thiên vương hầu. Thiên địa xuất hiện đáng sợ động đất, vô tận không gian phá diệt, từng đường đen thui khe lớn tê thiên liệt địa, cuồng bổ về phía thiên vương hầu. Đạo lăng cảm giác được nghẹt thở, cảm giác mặt sau là vô cùng vô tận thần hỏa ở cuồn cuộn, chính đang hướng về hắn cuồng ép mà đến. Thiên vương hầu hôm nay chắc chắn phải chết, hắn trốn không thoát hỏa tộc đại chí tôn lòng bàn tay. Chín đại gia tộc cường giả kinh hỉ, tuy rằng thiên vương hầu tốc độ rất nhanh, thế nhưng hỏa tộc đại chí tôn đều sắp đuổi kịp hắn. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Đạo lăng trái tim rầm rầm rung động. Hắn khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần. Hắn đã cảm giác được cửu tiên thánh chủ khí tức. Ầm ầm ầm, thời khắc này, đạo lăng vẻ mặt kinh biến. Bởi vì hỏa tộc đại chí tôn sát khí cuốn lấy mà đến, nhấn chìm phương này vũ trụ. Vù, đạo lăng cơ thể thiêu đốt hừng hực thần quang, thực tinh thảo trong nháy mắt hợp nhất, tổ hợp một cái chiến y bao trùm ở đạo lăng trên người, chống lại vô tận áp lực. Bất quá thực tinh thảo đang rung động, bởi vì hắn trời sinh e ngại hỏa diễm, này bảo y đều bị thiêu đen kịt một mảnh, có một loại nát tan xu thế. Mở, đạo lăng điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu thần côn, đột nhiên bổ về phía trên không, xé rách một cái khe lớn. Thiên vương hầu, không trách ta, hôm nay ta nên vì thánh viện mở ra một cái thông thiên đại đạo, đưa người đầu người cắt đi, đưa cho hỏa tộc. Một khẩu óng ánh không gì sánh được thần kiếm xuất khiếu, mông lung này vô tận sát quang. Đây là thánh viện một vị thánh chủ đang ra tay, khủng bố kinh người. Hắn ở chặn thiên vương hầu. Hết chương.